Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn dùng, không cần nữa thì vứt đi. Cô muốn rời khỏi đây. Tôi còn có việc, không thể tiếp đón. Mạc Mạc định đi thì tay bị mẹ Giản nắm lấy. Đến bây giờ bà ấy mới hiểu được mình đã bóp chết hạnh phúc của con. Nếu như không dùng bệnh tật để uy hiếp con, thì con cũng sẽ không quyết định ly hôn. Chính mình nhìn thấy con mình đau khổ từng ngày, đến bây giờ bà mới hiểu được con mình đã yêu người phụ nữ này đến tận xương tủy. Mặc dù đã ly hôn, nhưng trong lòng cũng chỉ có người phụ nữ này. Đính hôn rồi, lại lạnh nhạt với Lạc Thi. Thậm chí còn lén bọn họ đi buộc Caro. Nếu như không phải người quen làm trong bệnh viện nói cho bà biết, thì bà cũng không hề biết. Vậy nên từ nay về sau, bọn họ chỉ có Mạc Bảo là đứa cháu nội duy nhất. Những người phụ nữ khác đừng mơ sinh con nối dõi cho nhà họ Sản. Bà biết mình đã quá sai lầm. Bà là người sắp chết, không gì quan trọng bằng hạnh phúc của con. Trước khi chết, bà muốn nhìn thấy con mình được hạnh phúc. Bàn tay gầy như que củi, thật ra đã không còn chút sức lực nào. Mạc Mạc nhẹ nhàng rụt lại rồi bỏ đi. Dùng hết sức xoay người đi, lại nghe thấy tiếng động. Cô quay đầu lại thì chứng kiến mẹ Sản ngã từ xe lăn xuống. Bà Sản vội vàng đến vịn bà, nhưng bà lại không cho. Bà chỉ quỳ trên mặt đất như vậy, giữ hơi tàn nói với Mạc Mạc. Mẹ quỳ xuống trước mặt con. Vết thương trước kia mẹ gây ra cho con cứ trách bà già này là được rồi. Con hãy tha thứ cho Chiến Nam. Nó yêu con, nó thực sự yêu con. Bác đứng dậy trước rồi nói sau. Bị người lớn tuổi quỳ trước mặt, Mạc Mạc thấy bối rối. Muốn nhẫn tâm bỏ đi, nhưng mẹ Giản lại bắt lấy chân cô. Cô đã là mẹ, nên tất nhiên cũng hiểu được tâm trạng của một người mẹ. Nhưng mà cô là người, không phải con rối của bọn họ. Mẹ Giản yếu ớt nói. Con hãy đồng ý với mẹ đi, đồng ý trở lại bên cạnh nó. Mẹ sẽ giải trừ hôn ước cho nó. Vậy thì ba người các con có thể hạnh phúc bên nhau, không phải tốt hơn hay sao? Lúc Mạc Mạc không biết phải làm sao, thì có một thân hình cao lớn đứng phía sau cô. Eo cũng bị bắt lấy. Hơi thở cương nghị bao phủ cô. Mạc Mạc quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng điển trai của Hoa Tử. Hoa Tử lạnh lùng nhìn mẹ Sản và ba Sản, kéo Mạc Mạc vào lòng, rất lễ phép nói. Hạnh phúc mà các người nói chỉ là hạnh phúc một phía từ các người. Trước kia các người cảm thấy Mạc Mạc không xứng với con các người, cho rằng con các người sẽ không hạnh phúc, cho nên dùng trăm phương ngàn kế chia rẽ hai người họ. Bây giờ các người cảm thấy con của các người có Mạc Mạc mới hạnh phúc, cho nên bắt Mạc Mạc phải trở lại với con của các người. Nhưng chắc hẳn các người chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của Mạc Mạc cũng rất quan trọng. Hạnh phúc mà các người có không phải là thứ mà Mạc Mạc muốn. Mạc Mạc nhìn Hoa Tử, nghe không sót chữ nào của anh ta. Lòng bắt đầu dâng lên cảm xúc khó tả. Lời nói của Hoa Tử đã đánh sâu vào cõi lòng cô. Đúng vậy, hạnh phúc của cô cũng rất quan trọng. Hạnh phúc mà bọn họ nói không phải là thứ hạnh phúc mà cô muốn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, bọn họ đến xin lỗi cô, cầu xin cô, đơn giản chỉ vì hạnh phúc của Giản Chiến Nam. Tất nhiên cô cũng có cảm giác, có chủ kiến của riêng mình. Cô cũng cần người khác tôn trọng, cần được thấu hiểu. Ba Giản đỡ mẹ Giản. Hai người nhìn Mạc Mạc. Mẹ Giản yếu ớt hỏi. Cậu ta là ai? Hoa Tử ôm chặt thắt lưng mềm mại của Mạc Mạc. Mạc Mạc duỗi ngón tay chỉ vào Hoa Tử. Anh ấy là bạn trai của tôi. Trong nhất thời, toàn bộ thế giới như lặng yên. Ba Giản nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, cũng bị nỗi thất vọng bao phủ. Mà Giản Chiến Nam nghe lái xe nói, mẹ Giản đến tìm Mạc Mạc, cũng cứng người sau lưng Mạc Mạc. Ngực co rút đau đớn, khiến cho hắn không thể bước vào được. Chỉ một câu nói của Mạc Mạc đã khiến lòng hắn phủ đầy bụi mờ. Mạc Mạc có bạn trai, dạ dày hắn đau rút từng cơn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn phải dùng hết khí lực mới có thể đứng vững. Anh Giản! Đột nhiên nhân viên chăm sóc đi theo lên tiếng. Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía sau lưng Mạc Mạc. Mạc Mạc cũng quay đầu lại. Cô nhìn thấy Giản Chiến Nam, mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, không ánh sáng. Người gầy rộc. Hắn đang đứng phía sau bọn họ. Lòng Mạc Mạc cũng hỗn loạn theo. Cô nhìn vào ánh mắt của hắn, mặt của hắn, trái tim bỗng đau nhói. Giản Chiến Nam đi lướt qua Mạc Mạc, đến bên cạnh mẹ Giản, nhẹ nhàng bế thân thể gầy yếu của bà lên xe lăn. Mẹ Giản thấy Giản Chiến Nam tới đột ngột, nên lo lắng nói. Sao con không ở bệnh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net